Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, cuối cùng thắng. Tất cả là như vậy đột nhiên. Ban đầu không cách nào phá vỡ cửu cổ thiên thần diệt hồn quyết. Tại Lâm Hiên bạo phát phía dưới, thật có thể đâm rách cái này thiên đạo thần văn phòng ngự. Lập tức cấp cửu cổ thiên thần linh hồn tạo thành bị thương. Hơn nữa xem ra còn không nhẹ. Tại đây bị thương nặng phía dưới, trực tiếp để cho cửu cổ thiên thần ngất xỉu. Chỗ thi triển ra đi công kích, tự nhiên sau này vô lực. Phải nói công kích đáng sợ, đều bị cái này lưỡi hái tử thần cấp chém chết. Đây chính là cường hãn linh hồn công kích. Ào ào ào, thắng sao? Lâm Hiên thu hồi phụ thể linh hồn, trên thân khí thế cấp tốc giảm xuống. Tại một chiêu kia mới vừa rồi bạo phát phía dưới, hắn lực lượng tinh thần trong nháy mắt đạt đến nửa bước tầng thứ 7 trạng thái. Tầng thứ 7 đây chính là thiên đế tầng thứ, coi như dính điểm một bên, cũng không phải cửu cổ thiên thần có thể so sánh. Đồng thời tiêu hao quá mức rất mạnh, dưới chân hắn mềm nhũn, chính là nửa quỳ xuống. Nếu không phải là dùng vũ khí trong tay chống đỡ bản thân, cũng sớm đã té trên mặt đất. Đáp án đã một đường bên ngoài, bây giờ rất nhiều người xem trên mặt, bao quát ngày đó đế trên mặt, đều tràn đầy kinh hãi. Nguyên bản không cách nào đối với cửu cổ thiên thần sản sinh thương tổn diệt hồn quyết, lập tức liền bộc phát ra, đem cửu cổ thiên thần bị chém eo. Tiểu tử này còn ẩn giấu thực lực. Yêu thần đế bọn họ cũng trợn mắt hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ là cái này diệt hồn quyết giải quyết hết cửu cổ thiên thần. Mà không phải thông qua cái gì đấu thiên tinh cung, mà là dựa vào linh hồn công kích, tựa hồ là xem như tâm thần cung đại biểu, cuối cùng dùng làm thủ đoạn công kích, chứng minh tâm thần mình cung cường thế. Dựa vào cường hãn linh hồn công kích, là có thể càn quét tất cả, bao quát cái này cửu cổ thiên thần. Phù Thanh cung chủ bọn họ đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Bực này công kích thậm chí so với bọn họ đều cường hãn hơn. Hình như ngoại trừ tu vi trên có khác biệt bên ngoài, linh hồn công kích thượng sai cách cũng không phải rất lớn. Ít nhất trong cảnh giới là không sai biệt lắm. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Cái này mới tu luyện bao lâu là có thể đạt tới cái này các loại trình độ. Chúng ta tâm thần cung thắng số 1. Phù Thanh cung chủ hay là không dám tin tưởng bọn họ có thể thắng lợi. Tuy là muốn đem toàn bộ rượu ngon cấp cống hiến ra đi, nhưng bọn hắn bây giờ muốn đều không phải là vấn đề này. Hoàn toàn đắm chìm trong cái này khiếp sợ trong đó. Là, chúng ta thu được đệ nhất. Ngân Phát cung chủ đưa tay hung hăng bóp Phù Thanh cung chủ một bả. Đau Phù Thanh cung chủ oa oa kêu to lên. Chứng minh cái này thật là thật giành thắng lợi. Bát Phục Thiên Thần bọn họ vừa khiếp sợ, lại là kinh hỉ. Lâm Hiên thật giành thắng lợi. Thắng không ai bì nổi cổ hành giả. Bất Tử Đế nhanh chóng chuyển cửu cổ thiên thần cùng Lâm Hiên đi ra. Hai người bọn họ mới ra đến, Vạn Cổ Thiên Đế cũng là hừ lạnh một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, một ánh hào quang dung nhập cửu cổ thiên thần trong cơ thể. Rất nhanh cửu cổ thiên thần liền mơ màng tỉnh lại, tuy là cửu cổ thiên thần chịu không nhỏ bị thương, nhưng điểm ấy bị thương tại Vạn Cổ Thiên Đế dưới năng lực cũng không tính cái gì. Rất nhanh thì cấp khôi phục thất thất bát bát. Sư phụ, cửu cổ thiên thần sau khi tỉnh lại, chính là quỳ trên mặt đất. Hắn từ sư phụ mình trong mắt, thì nhìn ra Vạn Cổ Thiên Đế rất là tức giận. Người biết mình làm sai cái gì? Vạn Cổ Thiên Đế sắc mặt u ám. Hắn thân là cổ hành giả là tự ngạo, nhưng có ít thứ có thể đâu bất khởi mặt. Quy tắc đều là như vậy. Cửu cổ thiên thần cũng là làm trái quy định. Quy tắc có lẽ có khả năng phá tan. Ít nhất hắn khó có thể phá tan. Bởi vì ở bên cạnh có vài vị thiên đế chủ trì. Cũng không phải là một mình hắn nói tính. Biết, cửu cổ thiên thần không có phản bác cái gì. Hắn hiện tại đầu cuối cùng cũng thanh tỉnh một chút. Biết Vạn Cổ Thiên Đế trách tội hắn là làm trái quy định. Dùng còn lại ngoài ra còn bảo vật. Trở về Vạn Cổ U Minh vậy. Cấm đoán 1000 năm. Vạn Cổ Thiên Đế thanh âm băng lãnh. Vạn Cổ U Minh, mọi người nghe nói sau khi đều là run lên. Đây chính là cái cực kỳ khủng bố địa phương. Bên trong cực kỳ lạnh lẽo. coi như là thần tôn đều phải đông lạnh cái phải chết. Cửu cổ thiên thần phải ở bên trong đợi 1000 năm. Đổi lại bọn họ đi ra đều nhanh phải điên. Lĩnh mệnh, cửu cổ thiên thần mày cũng không nhăn chút nào. Sai chính là sai, hắn không có phản bác, chỉ biết lãnh phạt, đi thôi. Vạn cổ thiên đế vung tay lên, mang theo cửu cổ thiên thần liền rời đi nơi này. Đồng thời ném câu nói tiếp theo. Lần này là ta quản lý bất lực, còn lại bài danh như cũ. Cửu cổ không có tư cách đợi ở phía trên. Nói xong mang người liền rời đi nơi này. Với hàm ý cửu cổ thiên thần bài danh đã không, ngay cả đệ nhị danh cũng không tính. Nguyên bản đệ nhị danh bát phục thiên thần lên thay thế. Hoàn thành trước đó bất tử đế theo như lời thứ bậc đạt tiêu chuẩn tuyến. Làm trái quy định là không thể tiếp tục thu được bài danh. Cho nên chỉ có thể chọn rời đi. Vạn cổ thiên đế cũng nghiêm chỉnh tiếp tục đợi ở chỗ này. Cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Mình nhìn chúng đệ tử làm trái quy định. Có thể không xấu hổ sao? Khụ khục, đã như vậy. Bản kia lần mạnh nhất tranh bá thi đấu thiên thần tổ. Đệ nhất danh chính là Vân Long thiên thần. Đệ nhị danh chính là Bát Phục thiên thần. Từng cái bài danh bất tử đế cũng đọc tiếp. Càng là chứng minh Lâm Hiên là thật bắt được đệ nhất danh. Sáng tạo một cái lịch sử thành tích. Không riêng gì tâm thần cung thành tích. Cũng là loài người thành tích. Quá tốt. Vân Long thiên thần ngươi thắng. Phù Thanh cung chủ xông lại. Đỡ một cái Lâm Hiên kích động không thôi. Lâm Hiên thân thể có một số đứng không vững. Kích huyết thần đan cùng trước đó đại lượng linh hồn phụ thể. Để cho hắn đều sắp không kiên trì được nữa. Tại biết bài danh sau khi. Chính là té xỉu rồi. Lần này tiêu hao thật sự là quá nghiêm trọng. Để cho hắn không cách nào tiếp tục kiên trì. Nhất là tại biết không nguy hiểm sau khi. Chính là phóng tâm mà té xỉu rồi. Còn lại tình huống hắn cũng không biết. Không phải là tuyên bố một sự tình. Còn như là người nào thiên đế chọn làm đệ tử. Điểm ấy cũng chỉ có thể các loại Lâm Hiên tỉnh lại nói. Hắn bực này tiêu hao không giống vạn cổ thiên đế vậy thô bạo. Trực tiếp để cho cửu cổ thiên thần tỉnh lại. Mà là cần chậm rãi khôi phục là tốt nhất. Đối với hắn như vậy bản thân sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Mỗi lần đại chiến qua đi. Đối với người tu luyện đều là một cái thật lớn đề thăng. Đợi Lâm Hiên khi tỉnh lại. Đã là nửa năm sau. Hắn tỉnh lại lúc. Phát hiện mình nằm trong một căn phòng. Chung quanh có một thị nữ ở bên cạnh chiếu cố. Đại nhân, ngài tỉnh. Thị nữ này chứng kiến Lâm Hiên khi tỉnh lại. Chính là nhanh chóng để cho mặt khác cái thị nữ đi thông chi những người khác. Mà nàng muốn giúp Lâm Hiên đỡ dậy. Động tác cẩn thận từng ly từng tí. Lo lắng chiêu đãi không chu toàn. Lâm Hiên phất tay một cái. Tỏ ý không cần làm như thế. Hắn đầu lắc lư một cái. Cảm giác mình trạng thái tốt thất thất bát bát. Tại mê man trong quá trình. Ngoại trừ khôi phục ở ngoài. Hắn vẫn còn ở liên tiếp hấp thu trong chiến đấu kinh nghiệm. Cảm giác tu vi càng tăng thêm một bước. Nhưng vẫn là không có có chạm được thần tôn cấp đừng cảm giác. Thiên đạo pháp tắc chi lực cũng không phải là tốt như vậy đột phá. Nếu rất nhẹ nhàng có thể đột phá nói. Đã sớm có người đột phá đi lên. Thắng sao? Cảm giác thật là không quá chân thực. Lâm Hiên hiện tại ký ức. Vẫn là ở lại trước đó kết thúc chiến đấu trong nháy mắt. Nghĩ sau đó. Hắn chính là đứng dậy. Là nên đi chọn bảo vật thời điểm. Hắn mắt sáng lên. Bắt được phân thần đan các loại. Là có thể trở về một chuyến. Thật lâu chưa có trở về đi qua. Không biết bản thân thê nữ như thế nào. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.